Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Quỷ Tướng Cầm Tay 6. Trận pháp bị phá, sương mù tiêu tán, Ngọc Tế thấy được chung quanh là bộ dáng gì, cửu cung bát quái 6 vũ ly hợp điệp. Hợp trận bố trí ở một mảnh đất trống thượng, đất trống vuông vức, liền ở mới vừa tiến yêu tộc cấm địa đại môn địa phương, đất trống diện tích không phải rất lớn. Chiều dài đại khái là 200 mễ tả hữu, bốn phía vài cái hố, đều là bọn họ phá trận khi tạc ra tới, Ngọc Tế bọn họ đứng ở đất trống ở giữa, phía sau là đại môn. Trước người là một mảnh từ tiểu ngọn núi sắp hàng tạo thành thạch lâm. Thạch lâm tiểu ngọn núi đại khái có 100 nhiều mễ rất cao. Chỉnh chỉnh tề tề đến sắp hàng, rậm rạp che đậy tầm mắt ở ngọn núi chung quanh. Còn quay chung quanh một tia huyết sắc trừ cái này ra. Khoảng cách bọn họ ước chừng 100 mét tả hữu địa phương. Một người mặc màu đỏ váy dài nữ nhân trong tay cầm cái màu đen la bàn. Chính một đường nghiêng hướng đất trống tây bắc phương hướng chạy như điên, nữ yêu đã chạy vội tới. Đất trống bên cạnh, mắt thấy một chân liền phải bắn ra đất trống. Bước vào phía trước thạch lâm, sương mù lại đột nhiên biến mất chạy như điên nữ yêu một đốn. Ngoặc kép chấm than, yêu vương nhìn đến nữ nhân, nghi hoặc, ân, yêu tộc cấm địa như thế nào còn có mặt khác yêu. Giây tiếp theo, yêu vương liền phản ứng qua lại đây, là kia chỉ con tôm nói cái kia dị dạng yêu. Nữ yêu cũng ứng lại đây, nhấc chân liền chạy, nhưng mà, quỷ vương trong tay tia chớp ở yêu vương mở miệng trước cũng đã bay qua đi. Ở nữ yêu một chân sắp bắn ra đất trống thời điểm. Lập tức cuốn ở nữ nhân cánh tay thượng phanh, răng rắc nhanh chân liền phải chạy nữ yêu bị quỷ vương tia chớp xả trở về. Cùng với thanh thúy răng rắc thanh, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, cũng không biết có phải hay không xương cốt cấp quăng ngã chết nữ yêu trên mặt đất ngóc một giây. Lập tức giãy giụa, yêu vương, quỷ vương, Ngọc Tế đều ở chỗ này, không giãy giụa xác định vững chắc mất mạng a. Thấy nữ yêu chưa từ bỏ ý định, màu tím tiểu ngư cùng vạn yêu võng hóa thành hoàng kim tiểu ngư hô hô du qua đi. Vây quanh nữ yêu xoay hai vòng, vạn yêu võng hướng nữ yêu bên người một phiêu. Trương Trương cá miệng, nhìn đến vạn yêu võng, nữ yêu tức khắc bất động, sự thật chứng minh, ở yêu tộc khắc tinh Ngọc Tế trước mặt, chạy là không chạy thoát được đâu, yêu vương đi đến nữ yêu trước mặt. Nhìn nữ muốn nhọn nhọn lỗ tai. Nhướng mày, dị dạng yêu, Ngọc Tế, ngươi tới nơi này nhiệm vụ là cái gì? Yêu vương từng nói qua, yêu tộc cấm địa chỉ có yêu vương có thể mở ra. Trừ bỏ yêu vương cùng bọn họ, nơi này biên có khác sinh vật. Đại khái chính là kia chỉ con tôm nói dị dạng yêu, con tôm nói này chỉ dị dạng yêu là tổ chức chung. Cao tầng, nữ yêu nhìn trong tay la bàn, không nói lời nào, yêu vương theo nữ yêu ánh mắt. Thấy được nữ yêu trong tay la bàn, kia la bàn toàn thân màu đen, bên cạnh lộ ra đỏ như máu, kim đồng hồ là xương cốt cái loại này sâm màu trắng, nữ yêu bị ngã trên mặt đất. Nàng trong tay la bàn kim đồng hồ cực nhanh xoay tròn một vòng. Chỉ hướng chính bắc phương hướng, yêu vương, cái này la bàn hẳn là trước yêu vương đồ vật, ta ở thư các thư thượng xem qua, nói là trước yêu vương có cái thăm linh la bàn. Toàn thân màu đen, bên cạnh phiếm hồng, bạch cốt kim đồng hồ, có thể dò xét sở hữu linh thể, yêu vương, tỷ như minh phủ những cái đó, quỷ a, thông linh miêu tộc cái loại này linh, cùng với khí linh, đều ở cái này la bàn dò xét trong phạm vi, cũng không biết trước yêu vương lộng như vậy cái dâu ria la bàn tới làm cái gì, Ngọc Tế. Thông linh miêu tộc, Ngọc Tế nghĩ tới phong ấn xuân hoa trận, yêu vương nhún vai. Đúng vậy, tam giới chi loạn thời điểm tiền nhiệm yêu vương từng lấy ra tới dùng quá. Nghe nói chiến loạn khi thông linh mèo đen có mấy cái tộc nhân bị vây khốn ở mê trận. Yêu vương chính là lấy ra cái này la bàn đi cứu mèo đen. Bất quá cứu viện thất bại, yêu vương lại bổ sung. Yêu vương đột nhiên bị trước minh chủ chém, la bàn cũng liền mất tích, hiện tại xem ra không phải mất tích. Mà là bị yêu vương chỉ định người thừa kế cầm đi, quỷ vương. Thông linh miêu tộc toàn tộc thành niên giả đều tham gia chiến loạn. Có thể trở về ít ỏi không có mấy. Đáy biển phong ấn hạ những cái đó mèo đen thi cốt rốt cuộc từ đâu tới đây? Đại khái chỉ có tiền nhiệm yêu vương đã biết, yêu vương. Cái gì thi cốt, ngọc tế, đông hải đáy biển phong ấn xuân hoa địa phương. Có người dùng thông linh mèo đen mặc đồng cùng thi cốt bày yêu trận. Thi cốt số lượng xem, ít nhất có thượng trăm chỉ, yêu vương nhíu mày. Tiền nhiệm yêu vương làm nghiệt thật nhiều. Chuyện này nếu là làm miêu biết, miêu xác định vững chắc muốn tạc ngọc tế. Sớm muộn gì phải cho, nói chuyện. Ngọc tế phiên tay sách hồn tác quấn lấy la bàn. Trên tay dùng sức một túm, liền đem la bàn cầm tới rồi trong tay, la bàn thực trầm. Xúc tua hơi lạnh, quỷ vương. Đây là huyền thạch, phong ấn xuân hoa những cái đó cột đá cùng thạch đài. Chính là nó, phiên phiên la bàn. Ngọc tế liền nhìn về phía nữ yêu, ngọc tế. Có thể bắt được cái này trước yêu vương la bàn. Thuyết minh người ở dị dạng yêu tổ chức địa vị sẽ không quá thấp. Nói, lần này ra tới là tìm cầm tay cổ, vẫn là muốn tìm cầm tay xác chết, lại hoặc là các người ở kế hoạch chuyện khác. Nữ yêu vẫn là không nói lời nào, thấy nữ yêu không nói lời nào. Ngọc tế đem la bàn mở ra, cái này la bàn có thể dò xét linh thể, ước chừng là tới tìm mê cổ. Chúng ta đi theo la bàn đi một chút xem mơ siêu, màu đen la bàn bị ngọc tế nắm ở lòng bàn tay sau. Màu trắng cốt châm lẳng lặng chỉ về phía trước phương bị huyết sắc quay chung quanh thạch. Lâm mơ siêu đó là chính bắc phương hướng, quỷ vương vẫy vẫy tay. Lôi long từ bên cạnh bay qua tới, lợi chảo một chương, bắt được nữ yêu cổ áo, đem nữ yêu cấp sách lên, quỷ vương. Phía trước kia một mảnh là huyết mê lâm. Một loại con tính thực dụng mê trận, không trung phiêu tán những cái đó huyết sắc là một loại có ăn mòn tính kịch độc. Nó làm lơ sở hữu thuật pháp, quỷ lực, yêu lực, nội khí, đều ngăn không được nó, yêu vương. Cái này ta ở yêu tộc cấm địa giới thiệu nhìn đến quá. Loại đồ vật này lây dính trên da sẽ ăn mòn làn da. Hô hấp đến trong thân thể sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ, yêu vương. Hơn nữa. Này đó thạch lâm cục đá chém không ngừng, áp không toái, sinh sôi không thôi, ngọc tế, như thế nào phá, quỷ vương, từ trên mặt đất đi qua đi, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Sở hữu trận pháp đều là một loại diễn sinh, nghiên cứu thấu triệt quy luật liền có thể phá giải đại bộ phận trận pháp, ngọc tế nhấc chân đi, yêu. Vương đi theo ngọc tế phía sau, ta xem qua yêu tộc cấm địa bản đồ. Yêu tộc cấm địa diện tích không nhỏ, là một cái chính biên hình tam giác yêu vương. Yêu tộc cấm địa đại môn ở đường đáy ở giữa. Yêu vương thí luyện nơi ở tam giác chính giữa. Dư lại đều là một ít hoàn cảnh tương đối hiểm ác hiểm địa. Bẫy dập tương đối nhiều chính biên hình tam giác. Ngọc tế tưởng tượng một chút yêu tộc cấm địa hình dáng ân. Tưởng tượng liền đến quỷ vương nhìn mê lâm. Mê cổ vừa rồi truyền đến phương hướng thật sự ở chính phương Bắc. Đó chính là ở hiểm địa yêu vương. Đó chính là nói, chúng ta lộ tuyến chính là vẫn luôn đi phía trước. Đi phía trước đi phía trước. Đi ngang qua yêu tộc thí luyện nơi, tới gần mê thạch lâm. Ngọc tế ngửi được nhàn nhạt huyết tinh khí quỷ vương hướng vạn yêu võng vẫy tay, vạn yêu võng hiểu ý. Há mồm đem quỷ vương trong tay dẫn theo nữ yêu nuốt vào trong bụng. Sau đó đi theo màu tím tiểu ngư bên người, một tấc cũng không rời, quỷ vương, nhập lâm mơ siêu, sao mê thạch lâm cũng là trôi nổi huyết sắc trong rừng mỗi một cái tiểu ngọn núi đều. Giống nhau như đúc, hai chi gian khoảng thời gian có lớn có bé, lẫn nhau đan xen sắp hàng, ngẩng đầu xem qua đi. Trên không là càng ngày càng dày đặc huyết sắc sương mù. Không thể ngự không quá cao, ngọc tế nín thở. Giơ tay vẽ cái bạo phá linh phù ấn ở bên người một tòa tiểu trên ngọn núi. Ngọn núi lặng yên không một tiếng động toái diệt, nhưng ở ngọc tế nghiêng phía trước một cái đất trống thượng. Một đỉnh núi ầm ầm ầm tạo lên, hình thành một loại tân cách cục ngọc tế nhíu mày, thật đúng là giống yêu vương nói như vậy. Sinh sôi không thôi, trời cao thượng có ăn mòn huyết sắc. Trên mặt đất có phá không được mê trận rừng rậm. Cái này trận pháp còn rất khó chơi, quỷ vương xoa xoa Ngọc Tế lỗ tai, Ngọc Tế nghiêng đầu xem quỷ. Vương, quỷ vương ngự không đi đến phía trước, ý bảo Ngọc Tế đuổi kịp, Ngọc Tế cười cười. Đuổi kịp, yêu vương mắt trợn trắng. Đuổi kịp, quỷ vương đi ở giữa không trung, vòng qua một tòa tiểu ngọn núi. Trong tay tư tư đến toát ra nhẹ nhẹ từng đợt tia chớp lại vòng qua một cái ngọn núi sau. Quỷ vương đem trong tay tia chớp ném bên trái trong tầm tay một đỉnh núi thượng, ầm vang một tiếng. Ngọn núi sập, ở nghiêng phía trước vị trí lại xuất hiện một đỉnh núi, quỷ vương từ sập rớt trên ngọn núi, thổi qua, Ngọc Tế cùng quỷ vương theo sát sau đó tiểu ngư cùng vạn yêu võng cũng thổi qua đi, vòng qua hai tòa ngọn núi, quỷ vương lại tạc rớt một cái, cứ như vậy đi một chút tạc tạc có non nửa giờ. Quỷ vương đột nhiên dừng lại, Ngọc Tế nhìn chăm chú. Nhìn đến phía trước cột đá chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hai bài. Trung gian lưu ra một cái thật dài thông đạo, kia thông đạo liền ở bọn họ phía trước, quỷ vương đẩy. Diễn một giây, quay người chụp bên phải trong tầm tay tiểu trên ngọn núi. Tiểu ngọn núi sập, lại ở bên kia trường lên, quỷ vương mặt vô biểu tình. Từ sập địa phương bước qua đi đi hai bước. Tiếp tục chụp, quỷ vương rầm rầm liên tiếp chụp nát tám tòa tiểu ngọn núi lúc sau. Ngọc Tế thấy được thạch lâm cuối, thạch lâm ở ngoài, ngay sau đó chính là một mảnh màu đen đại địa, quỷ vương dẫn đầu ngự không qua đi dò đường, quỷ vương. Qua đi, không có bất luận cái gì biến hóa, Ngọc Tế đi theo quỷ vương phía sau bước lên màu đen mặt đất đứng. Trên mặt đất, cũng không có bất luận vấn đề gì, quỷ vương. Nơi này mặt đất là hắc ngọc là ngọc thạch một loại, không quá thường thấy, ở thật lâu phía trước, là dùng để kiến tạo cung điện trước đài giai, Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía trống không, cái gì đều không có, Ngọc Tế cúi đầu xem la bàn sâm màu trắng kim đồng hồ chỉ hướng bọn họ chính phía trước, xem này la bàn chỉ hướng, chúng ta không có đi sai, quỷ vương. Chúng ta tiếp tục đi, yêu vương thấy Ngọc Tế cùng quỷ vương đứng ở màu đen trên mặt đất xác định. Phương hướng, liền đi theo bán ra thạch lâm ơ siêu nhưng mà, chân mới vừa bước ra thạch lâm, yêu vương liền cảm giác trong thân thể hắn yêu đan lập tức đình trệ. Yêu lực nháy mắt bị phong, đỉnh đầu còn có ngàn quân trọng lượng áp xuống tới, thình thịch yêu vương đột nhiên không kịp phòng. Ngừa, ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất, Ngọc Tế nghe được động tĩnh lập tức quay đầu lại, chỉ thấy yêu vương. Đột nhiên ngồi xổm ngồi dưới đất không nói, còn hưu đến một chút biến thành một con bạch hồ ly có điểm ngốc. Ngoặc kép chấm hỏi, ầm ầm ầm siêu yêu vương bị không thể hiểu được lực lượng áp không động đậy. Ngầm vang lên dầu dĩ tiếng vang. Mặt đất bắt đầu chấn động, tựa hồ có thứ gì muốn từ ngầm toát ra tới, thực mau. Ở yêu vương cùng Ngọc Tế trung gian, một cái cung vũ tiêm giác chậm rãi xuất hiện. Kia tiêm giác thoạt nhìn thực mini, yêu vương. Tình huống như thế nào? Chớp mắt công phu, tiêm giác từ trên mặt đất toát ra nửa thanh, Ngọc Tế. Thoạt nhìn như là tòa cung điện, Ngọc Tế nói âm rơi xuống. Tiêm giác đã hoàn toàn xông ra. Ngay sau đó bên cạnh lại toát ra tới một cái. Vài giây sau, một cái một mét rất cao loại nhỏ cung điện xuất hiện ở yêu vương trước mặt cung điện tấm biển thượng. Viết bốn chữ, yêu vương. Thí luyện nơi, yêu vương. Cái gì ngoạn ý, đây là yêu tộc thí luyện nơi. Liền ít như vậy cái cung điện. Thổ địa công công miếu đều một mét rất cao. Chậm rãi. Cung điện cửa nhỏ mở ra, yêu vương cảm giác được một cổ lực lượng kéo quấn quanh ở trên người mình. Mạnh mẽ lôi kéo chính mình hướng trong đi, yêu vương bốn chảo chấm đất chống cự. Liều mạng sau này lui. Sao tình huống, ta còn không có xong tu để yêu lực đâu. Đi thử luyện xác định vững chắc chơi xong a. Quỷ vương, người khuyết thiếu một lần thí luyện. Lần này đại khái làm ngươi bổ thương. Ngươi đã là yêu vương. Sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu chờ ngươi tiếp thu thí luyện ra tới. Ngươi có lẽ sẽ là so lãnh vẫn càng cường đại tồn tại, yêu vương nghĩ nghĩ. Nghe tới không tồi, yêu vương run run lỗ tai, móng vuốt một dài, thay ta hướng cầm tay vấn an. nói cho Lãnh Vẫn, làm hắn rửa sạch sẽ nằm yên chờ ta trở về phản áp. Ha ha ha, yêu vương vào tiểu cung điện chìm xuống, cung điện trầm xuống, chung quanh hoàn cảnh có một chút thay đổi, sau đó. Ngọc Tế nghe được thùng thùng tiếng vang, thanh âm hữu khí vô lực. Rất nhỏ, Ngọc Tế quay đầu lại nhìn về phía chính phương Bắc loáng thoáng. Có thể nhìn đến có một mảnh hòn đá phế tích quỷ vương. Là mê cổ thanh âm mơ siêu, Ngọc Tế cùng quỷ vương lập tức hướng phương Bắc đi, một lát sau. Bọn họ nhìn đến phế tích bên trong có một tòa thạch đài. Trên thạch đài phóng một mặt tiểu cổ chỉ có bàn tay lớn nhỏ, một cây biên chế tinh tế tơ. Hồng xuyên thấu tiểu cổ, ở phần đuôi rũ xuống nhẹ nhẹ từng đợt tơ hồng. Lẫn nhau dây dưa thành hồng tuệ, cổ mặt chấn động phát ra mỏng manh thùng thùng thanh, từng đạo màu. Đen quang quấn quanh ở tiểu cổ trên người, tiểu cổ mỗi chấn động một chút. Hắc quang liền quấn quanh khẩn một phân, là cầm tay cổ, một đạo tia chớp ở thạch đài hạ nổ mạnh ngọc. Tế nhìn quanh, cầm tay xác chết không ở nơi này. Tác giả có lời muốn nói, ta lại tới đổi mới lạc tương đương đổi mới không ổn định. Nhưng là mỗi ngày đều sẽ tới đổi mới đắt, Lâm Nghiên ném một cái địa lôi, Cố Nhi Sở Tư ở đường xa ném một. Cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, còn có tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương. Hết chương.